vì trở thành Tom Su mà phấn đấu. Quyển 9 chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Nan liền nói quyết định của mình cho Barton, Barton trên mặt không lộ gật gật đầu dặn vài lời, sau đó giao lệnh bài của mình cho Blair, để Blair mang theo Nan đi thư viện hoàng gia nổ cùng Blair thuận lợi tiến vào thư viện hoàng gia, sau đó tìm đến khu cất chứa điển tịch cổ xưa nhất cẩn thận phân rõ bộ sách mình cần, sau đó lấy xuống nhanh chóng đọc Blair vài lần muốn mở miệng trò chuyện, vừa nhìn thấy Nan hoàn toàn đắm chìm trong sách thì âm thầm ngậm miệng, sau đó tìm chỗ ngồi xuống, lén nhìn Nan. Cảm giác được tầm mắt Blair, Nan nhíu mày, lại hết cách chỉ có thể bỏ qua hắn. Một người đọc sách, một người nhìn người, các xem các. Đảo mắt qua vài ngày, không thể ở bên người tế thi Nan, Memphis đứng ở trong phòng sắp mốc meo thế nhưng đã đáp ứng đại nhân thì phải làm được. Memphis nhàn rỗi nhàm chán liền lấy sách Nan lưu lại giết thời gian. Nan không nói chuyện Blair đi cùng hắn cho Memphis, cho nên Memphis mới có thể im lặng nghe lời chờ ở trong phòng. Nan lưu lại cho Memphis chính là quyển bí lục ma tộc này, vốn chỉ là lấy để giết thời gian, nhưng đọc đọc Memphis liền đắm chìm trong đó, cảm thấy mấy câu chuyện về ma tộc bên trong rất hấp dẫn, rất thú vị, bởi vậy khi cửa phòng bị gõ vang, Memphis còn có chút không bằng lòng. Giờ này đại nhân khẳng định còn chưa trở về, vậy đến gõ cửa khẳng định là người khác. Memphis mở cửa, đứng ngoài cửa là một người hầu bên người Barton. Mặc đại nhân, điện hạ mời ngài qua, người hầu cúi đầu cung kính nói. Memphis chống tại cửa, xin lỗi, tế thi Nan yêu cầu tôi ở đây chờ hắn, cho nên tôi không thể rời đi. Mặc đại nhân, người hầu kia nói, điện hạ nói ngài và tế thi đại nhân tới lâu như vậy hắn vẫn quên chiêu đãi ngài cùng tế thi đại nhân, vừa rồi hắn đã phái người đi thư viện mời tế thi đại nhân, một lát tế thi đại nhân liền sẽ đến, ngài có thể ở bên kia chờ tế thi đại nhân. Vậy à, Memphis nhướng mắt, hiện tại quả thật là sắp đến giờ cơm trưa, bình thường đại nhân đều là trở về trước cơm chiều, Memphis hoài nghi trong chốc lát, phần hoài nghi này liền bị tâm tình sắp gặp Nan mà tách ra, nghĩ Barton cũng không thể làm gì hắn, hắn thu thập một chút liền đi cùng người hầu. Đi đến một gian phòng, trong phòng chỉ có một mình Barton, trên bàn ngược lại là đặt một ít khai vị nhắm rượu trước bữa ăn, cùng ba bộ bát đũa, hoài nghi trong lòng Memphis lại ít đi một ít. Barton thấy người vào, mắt sáng lên. Mặc đại nhân nhà cậu lập tức sẽ đến ngồi xuống uống ly rượu. Barton thanh âm dễ thân khiến động tác Memphis dừng một chút trong lòng không vui một trận thế nhưng vừa nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy đại nhân, Memphis lại áp chế không vui trong lòng, mở miệng từ chối. Đại nhân không cho tôi uống rượu, rượu này không có độ cồn cao, sẽ không say, thấy cậu trưởng thành sao có thể không biết uống rượu chứ. Barton nhất quyết không tha, không được, Memphis vẫn như trước từ chối. Tươi cười trên mặt Barton ngưng lại, ánh mắt lóe một chút dùng đòn sát thủ. Đàn ông không biết uống rượu, sẽ không có người thích. Độ tuổi này của Memphis chính là độ tuổi của mối tình đầu, tuy rằng Memphis có chút không giống với người bình thường, nhưng tình cảm hắn đối với Nan quả thật là không giống, mấy lời này của Barton liền chọt vào tim hắn. Tay Memphis chuyển qua ly đồng tinh xảo đựng rượu đỏ non nửa ly trên bàn, sắc mặt còn có chút do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau hắn bưng ly đồng đến chóp mũi người, xông vào mũi là mùi hoa quả không có mùi rượu gì, hắn nhất thời thả lỏng một ít nâng ly với Barton, một ngụm uống cạn. Barton cũng nâng ly che ý cười trên mặt, uống rượu một khi mở đầu tiếp tục sẽ không phải việc khó gì, thêm uống rượu này nhìn như nước trái cây, Memphis cũng không để ý, một ly đến một ly uống như uống nước lã. 7-8 ly rượu vào bụng, Memphis phát hiện không thích hợp, đầu của hắn có chút choáng váng, trên người trên mặt nhất là thân dưới đều phả hơi nóng, từ trong tới ngoài đều nóng cháy khó chịu khiến hắn muốn cởi quần áo mình, chỉ là lý trí ngăn cản hắn. Memphis cố gắng chấn định, mặt tận lực không lộ gì lạ nhìn Barton. Đại hoàng tử, Nan đại nhân lúc nào mới lại đây? Chẳng lẽ thuốc còn chưa phát tác? Đại hoàng tử kỳ quái ấp úng kéo đề tài. Memphis trên mặt lạnh lùng, biết mình đại khái là bị lừa, đứng dậy liền muốn rời đi, đây mới phát hiện cửa đã sớm bị đóng, hắn hiện tại thân thể hư nhuyễn, tứ chi vô lực căn bản không mở ra được, chỉ có thể tựa lên cửa thở gấp, vừa để thân thể tiếp xúc cửa băng lạnh, giảm nhiệt độ cơ thể, vừa lạnh giọng chất vấn. Đại hoàng tử anh muốn làm gì? Barton lúc này mới phát hiện thuốc hẳn là đã phát tác, Memphis chỉ là đang giả vờ, hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên tới gần Memphis, rối trá giả cười. Ai nha, cậu sao thế? Uống say, tôi đỡ cậu đi nghỉ ngơi thế nào? Tay Barton sờ lên tóc Memphis, sau đó là mắt cùng mặt Memphis ghê tởm quay đầu, muốn phất tay Barton ra, lại không có sức bị Barton nửa đỡ nửa vòng qua bình phong vào bên trong là một chiếc giường lớn. Memphis bị đẩy ngã trên giường, đệm trải giường lạnh lẽo khiến hắn thoải mái rên một tiếng, sau đó liền thanh tỉnh khuất nhục cắn môi quay đầu chất vấn. Đại hoàng tử anh không sợ Nan đại nhân tìm anh phiền toái sao? Ba Tần đã bắt đầu cởi quần áo mình, nghe vậy liền nói. Ha ha, chỉ là một tùy tùng, tôi là đại hoàng tử Osborn, quốc vương tương lai, vị tế ti kia của cậu biết nên chọn thế nào mà. Ba Tần coi như là anh tuấn, nhưng hiện tại đầy mặt đáng khinh, thêm quần áo không chỉnh cả người mùi rượu, liền có vẻ cực kỳ ghê tởm. Memphis dùng sức cắn môi dưới, để bản thân thanh tỉnh, trong đầu lại suy nghĩ câu nói kia của Ba Tần, đại nhân sẽ chọn như thế nào? Sẽ lựa chọn bỏ rơi mình sao? Không, Memphis dùng lực giơ đầu, đại nhân sẽ không như vậy, đại nhân. Thần chí Memphis càng mê ly thì thào lại nhảy gì đó, trên mặt chưa ửng đỏ bởi vì thuốc mà nổi lên, loáng thoáng còn có một cỗ hắc khí mông lung quấn quanh. Ba Tần toàn thân chỉ còn lại có một cái quần, trên mặt đeo nụ cười dâm tà, lòng thầm nghĩ lập tức sẽ có thể vào tay, một chút cũng không phát hiện Memphis không bình thường, từng bước một tới gần Memphis vô lực nằm trên giường. Tay từng chút một tới gần quần áo Memphis bị mồ hôi thấm ướt, giữ chặt kéo ra, sau đó Ba Tần chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối đen, một cỗ lực đạo rất lớn bỗng nhiên đánh lên thân thể mình, bắn bay ra ngoài đụng ngã bình phong. Dãy rùa từ mặt đất đứng lên, Ba Tần nhìn trên giường, chỉ thấy trên giường Memphis không biết lúc nào đã bị một đoàn màu đen vây quanh, từ trên giường bay lên, trôi nổi giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Tần bị dọa quên nhúc nhích tại chỗ, bởi vì muốn làm chuyện nhận không ra người, người hầu chung quanh sớm đã bị Ba Tần đuổi ra xa, động tĩnh trong phòng lớn như vậy, cố tình một người cũng không đến, Ba Tần cũng quên kêu người, cứ như vậy ngốc ngốc nhìn người ở trung tâm cuồng phong màu đen trên giường. Mây đen mỏng manh bao vây Memphis ở bên trong, nâng hắn trôi nổi ở giữa không trung. Khí đen có một chút từ trong thân thể Memphis đi ra, có một chút lại tiến vào trong thân thể Memphis, tựa như một chuỗi tuần hoàn, mỗi một lần tuần hoàn, mây đen liền dày một ít. Dần dần, cả người Memphis đều bị sương mù dày thành đen thuần bao lại, cái gì cũng nhìn không thấy, Ba Tần hồi thần, muốn trốn, đi theo người, nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện mình trừ mắt toàn thân không có một chỗ có thể động, cổ họng cũng kêu không ra lời. Chỉ có thể hoảng sợ mở to hai mắt co rút lại đồng tử, nhìn đoàn sương mù đen phóng ra áp lực khủng bố. Ở trung tâm sương mù, Memphis im lặng nằm, hai mắt nhắm lại an tường, liền như đang ngủ. Bỗng nhiên, khuôn mặt tuấn mỹ của Memphis vặn vẹo thành một bộ dáng dữ tợn, trên mặt toàn bộ gân xanh bại lộ, màu đen du tẩu trong kinh mạch tản ra ám quang màu đen. Khí đen du tẩu trong kinh mạch đều từ não bộ sinh ra, trải qua não bộ kinh mạch truyền đến các nơi trên thân thể, một lần tẩy rửa khối thân thể này, tạp chất đen bị lấy ra từ trong kinh mạch, sau đó thông qua làn da lỗ chân lông thải ra, bị khí đen tiêu diệt trong không khí. Đợi khi trong kinh mạch đã rèn luyện không còn tạp chất, khí đen trong kinh mạch im lặng biến mất, Memphis biểu tình không còn vặn vẹo, thân thể lại kịch liệt chấn động, cả người từ trong tới ngoài đều nhiễm màu đen, đây là đang rèn luyện tạp chất xương tùy. Đợi khi rửa sạch tất cả tạp chất, khí đen quay chung quanh Memphis trung chậm rãi biến bạc trở thành nhạt, từ trong tất cả lỗ chân lông cơ thể hắn tiến vào thân thể hắn che giấu lại, chờ đợi chủ nhân tuyên truyền. Memphis vẫn trôi nổi giữa không trung, mắt vẫn chặt, thân thể từ trong ra ngoài lại tản ra một loại khí thế cường đại mà trước đây chưa từng có. Áp lực chung quanh thân thể dần dần biến mất, Ba Tần đầu tiên là sợ té trên mặt đất, sau đó phản ứng lại nhưng ngả lảo đảo chạy đến cửa, một bên lén quay đầu nhìn, vừa nhìn Ba Tần liền sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Memphis vẫn trôi nổi giữa không trung, vốn chỉ là tóc ngắn màu đen không biết lúc nào bỗng nhiên dài đến mắt cá chân, mềm mượt như tơ lụa, lộ ra ám mang màu tím, trong tóc đen, hai cái sừng cong cong từ hai bên lộ ra, lóe hàn quang sắc bén. Mà chỗ xương hồ điệp trên lưng bắt đầu hở ra một cái bọc nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn, phá tan quần áo trói buộc duỗi ra, là một cánh rơi khổng lồ. Memphis vốn nằm nghiêng giữa không trung chậm rãi dựng thẳng lên, tựa như đứng ở giữa không trung, chân Ba Tần bắt đầu run, thịt trên gương mặt cũng bắt đầu run rẩy. Giữa không trung thiếu niên chợt mở mắt ra, con ngươi vốn đen thuần biến thành màu tím dày như màu đen, Ba Tần sợ hét một tiếng ngã xuống. Cánh rơi, mọc sừng, mắt tím, ma tộc, mày là ma tộc. Ma tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung ký ức truyền thừa khổng lồ cọ rửa đại não Memphis, mang đến phần lớn cảm xúc hắc ám cùng đau đớn kịch liệt. Memphis lại giống như không cảm thấy gì cả, khóe miệng gợi lên một nụ cười trào phúng, cánh rơi chợt lóe, một đoàn màu đen đập đến Ba Tần, trực tiếp nện vào thân thể Ba Tần. Ba Tần kêu cũng chưa kịp kêu một tiếng liền té trên mặt đất không còn tiếng động, chỉ có cái bụng thoáng phập phồng biểu hiện một chút dấu hiệu sinh mệnh. Cho dù trong đầu quanh quẩn các loại cảm xúc hắc ám, nhưng thân ảnh nan lại kéo dài quấn quanh trong đầu Memphis, khiến hắn theo bản năng không hạ sát thủ với Ba Tần. Áp chế thâm trầm đen kịt trong mắt Memphis hủy diệt dấu vết tồn tại của mình trong phòng, sau đó thu hồi cánh rơi, thu lại sừng phủ thêm áo ngoài bởi vì bị tiếp được mà miễn bị hủy hoại vận rủi, im lặng ra khỏi phòng, đi theo khí tức cảm nhận được từ nan đến thư viện hoàng gia. Cậu, đi đến góc một người hầu bỗng nhiên kêu một tiếng, Memphis nhìn qua ánh mắt nháy mắt băng lãnh, ánh mắt vừa động, một cỗ màu đen nhiễu lên thân thể người hầu kia kêu cũng chưa kêu một tiếng liền biến mất không lưu lại chút dấu vết, chính là người hầu này đưa hắn đến chỗ ba tầng, cho dù biết hắn chỉ là nghe theo mệnh lệnh, Memphis vẫn giận chó đánh mèo. Nhưng nhìn thấy người hầu kia cứ như vậy biến mất, Memphis nhìn tay mình, lại cảm thấy không dám tin, hắn giết người. Đại nhân, Memphis bước đi nhanh hơn đi về phía Nan, hắn bức thiết muốn gặp Nan, muốn gặp hắn. Hắn muốn nhào vào lòng Nan, được hắn an ủi. Hắn muốn nhanh chóng ôm chặt Nan, kể ra bất an của mình. Hắn muốn gặp hắn, hiện tại, lập tức. Phất ra binh lính trông coi ngăn cản hắn, Memphis chân trần từng bước một đạp lên cầu thang, đẩy ra cửa thư viện, đi về phía đại nhân của hắn. Một bước cách càng gần, trái tim Memphis liền im lặng một phần, đại nhân của hắn liền ở đối diện giá sách này. Memphis dừng chân lại, tụ ra một mặt gương chỉnh sửa quần áo lộn xộn, nở nụ cười như khóc bước ra một bước, sau đó, nụ cười của hắn cứng ở trên mặt. Ở đầu khác của giá sách Nan mặc áo dài tế ti của hắn ngồi dưới đất nghiêng mặt như là đang mỉm cười, mà đối diện hắn, một khuôn mặt quen thuộc ánh vào đồng tử Memphis. Ble, Memphis gầm nhẹ trong lòng. Trái tim kịch liệt va chạm lồng ngực, hít thở không thông như đau đớn bóp chặt hơi thở hắn, Memphis nhếch nhếch khóe miệng, mỉm cười với Nan vẫn như trước đây, khí đen lại đột một trèo lên hai má Memphis, phát thảo ra ma văn quỷ quyệt mà yêu dị. Cách chương.